Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 31, Hoàn Mỹ Cẩm Thạch Bộ Đồ Ăn. Một nham thạch đại cổ thực lực cũng không yếu. Cho dù là Sakumo tới cũng là rất khó đối phó. Chủ yếu Sakumo nắm giữ là sát nhân kỹ thuật. Ở khác người còn chưa phản ứng kịp thời gian chính là dùng đao xẹt qua người khác cổ. Mà điểm trên nham thạch đại cổ căn bản cũng không sợ hãi. Toàn thân nó đều là vững chắc nham thạch. Cho dù là Ishi cũng không tiện ban đi xuống. Cho dù Sakumo có thể chém trên nó mười mấy đao. Nói không chừng đao đứt đoạn nham thạch đại cổ cũng không có chuyện gì. Người này, tốc độ mặc dù không sao. Có thể lực phòng ngự chính là tiêu chuẩn nhất định. Không nhất sợ hãi chính là Sakumo cái này loại thích khách hình nhẫn giả. Nhưng là nhất sợ hãi Sunet loại hình này nhẫn giả. Sunet phát động giận đến. Quái lực thuật một quyền đi xuống. Sợ là nham thạch đại cổ cũng phải rơi xuống hạ phong. Cứng đối cứng có thể mang nham thạch đại cổ gõ cốt gầy lởm chởm. Mà hết lần này tới lần khác Sunet cái này loại chiến đấu cận thân hình nhẫn giả. Chính là sợ hãi Sakumo cái này loại thích khách nhẫn giả. Tương sinh tương khắc thể hiện tinh tế. Thuốc mê nham thạch đại cổ. Ishi đưa nó thân thể bay lên truyền. Từ từ đào dưới nó ngực một khối nham thạch. Nhượng tầng dưới da thịt lộ ra. Ơ kìa nha. Không trách giới thiệu đã nói nham thạch đại cổ có thể ăn bộ phận rất ít. Cái này loại thịt cho dù đưa cho ta cũng không ăn. Ishi gõ gõ nham thạch đại cổ da thịt. Căng thẳng tựa như tượng bì. Chút nào không ăn dùng giá trị. Sau đó hắn liền đem chu tước hỏa kiếm từ trong miệng lấy xuống. Một kiếm đâm vào nham thạch đại cổ trái tim. Cuồn cuộn máu tươi tuôn trào ra. Nham thạch đại cổ nhận được cái này loại công kích. Xuống chính là thoát khỏi thuốc mê trạng thái. Một cái tay vỗ về phía ngực Ishi. Nhưng là nó đập dưới trong nháy mắt. Ishi sẽ dùng thuấn thân thuật rời đi. Chỉ lưu lại một đem dựng thẳng lên chu tước hỏa kiếm. Xì. Chu tước hỏa kiếm không có bị vỗ gãy. Ngược lại thì mượn lấy nham thạch đại cổ chính mình lực lượng. Cắm vào sâu hơn nội bộ. Toàn bộ trái tim đều bị chém thành hai nửa. Rắn chết vẫn còn nọc. Nham thạch đại cổ được bực này tổn thương còn chưa có chết. Bò dậy tùy ý điên cuồng gào thét. Còn ra quyền công kích Ishi. Tính. Không cùng ngươi đánh. Tránh cho phá hoại nham thạch. Ishi nhảy đến xa xa. Nhìn xem nham thạch đại cổ đem từng viên đại thụ nhổ lên ném tới xa xa. Tựa như một cái xe ủi đất. Phá hoại một mảng lớn thổ địa sau đó mới dần dần dừng lại. Mới vừa rồi rốt cuộc là quái vật gì gào thét. Quái dọa người. Bạch ma ngồi ở băng ghế nhỏ trên. Từng miếng hút thuốc. Mùi thuốc lá không có chút nào làm người ta khó chịu. Ngược lại thì có cổ thoang thoảng. Thuốc lá này là hắn một cái cố khách đưa cho hắn. Nghe nói là Hỏa Quốc 2 năm trước cao hứng sản phẩm mới. Kêu cái gì Konoha xì gà. Không chỉ có thoang thoảng hợp ý. Mà còn cư nhiên còn có thể khu van. Ở nơi này ẩm ướt nhiều mũi tượng chi quốc trên. Không mất là một cái tốt. Người nào biết rõ đó là cái gì. Bất quá muốn tới cùng Ishi cởi không quan hệ. Hasuyuki tay cầm lấy hai cây nhẫn cụ. Một bên sờ một bên cười. Không biết rõ đang suy nghĩ gì. Bạch ma hút xong một cái xì gà. Còn muốn tới trên một cái. Chính là nhìn thấy xa xa Ishi kéo lấy một cái vật khổng lồ đi tới. Đem nham thạch đại cổ thi thể ném ở bạch ma trước mặt. Ishi xoa một chút đầu mình trên mồ hôi. Ishi còn chưa bắt đầu giới thiệu. Bạch ma chính là đứng ở nham thạch đại cổ bên người. Mặt đầy khiếp sợ sao sao đà đà. Cuối cùng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thứ tốt nha. Tốt như vậy vật liệu đá. Đã không thể so với bạch sa nham thấp. Mà còn cư nhiên vẫn như thế nhiều. Bạch ma không hổ là cao cấp công tượng. Liếc mắt chính là nhận ra vật này bất bình phàm. Hắn quay đầu nhìn về phía Ishi. Tiểu ca, quái vật này cái đảo trên không có đi. Ngươi từ nơi nào tìm đến? Bạch ma nhãn thần lóe lên tia sáng này. Tựa hồ là nghĩ tại nhận được tin tức sau đó đi trước bắt giữ một cái. Không chút nào nghĩ tới đây sao đại quái vật. một đầu ngón tay liền có thể đập đánh hắn. Người đầy cũng không cần quản. Người này một cái đánh ngươi 1000 cái cũng không có vấn đề gì. Ngươi chính là an tâm giúp ta chế tạo bộ đồ ăn là được. Bạch ma cũng biết rõ mình thất thố. Chính là dùng bút tại nham thạch đại cổ trên người vẽ lên đến. Phân chia ra 10 mấy cái khu vực. Hiện tại vạn sự đã sẵn sàng. Chỉ kém làm. Ngươi lần này ta sẽ không thu tiền. Quái vật này trên người ta phân chia 15 khu vực. Ta hãy thu dưới 2 cái khu vực làm thù lao. Ngươi cảm thấy thế nào? EC vừa nghe, cũng cảm thấy hợp lý. Chính là đáp ứng. Sau đó Bạch Ma chính là đi ra ngoài hỏi thăm tìm chính mình còn không hề rời đi bằng hữu. Để cho bọn họ giúp đỡ phân biết cái quái vật này. Nham thạch đại cổ cho dù là chết. Bạch Ma nhiều người cũng là dùng quả trùy thiết trùy sao sao đà 2 ngày nhiều. Mới đưa nó chia nhỏ hết toàn bộ. Kế tiếp mài chính là càng là tốn thời gian công việc. Ngày kế một người nhiều nhất làm 2-3 cái mâm. Nhượng người vô cùng mệt nhọc. Bất quá bởi vì EC dùng nham thạch đại cổ những thứ kia có thể ăn thịt chế tác một đại nồi thịt. Canh, không chỉ có mỹ vị vô cùng hơn nữa còn có lấy khôi phục nhanh chóng thể lực hiệu quả. Nhượng càng ngày càng nhiều công tượng gia nhập chế tạo hàng ngũ. Nửa tháng sau, công việc rốt cuộc hoàn thành. Hơn 100 cái tất cả lớn nhỏ cái mâm chính là đặt ở EC trước mặt. Những thứ này cái mâm, đại trực kính có hơn 50 cm, là dùng để trang đại hình nguyên liệu nấu ăn. Tiểu đường kính chỉ có 4-5 cm, là dùng để trang chấm tương. Trừ cái đó ra, còn có sakushi, ly các loại, chờ, một hệ liệt bếp cụ, đầy đủ hết rất. Mà còn những thứ này bộ đồ ăn, đều không ngoại lệ tản mát ra vô cùng là chói mắt huy hoàng. Sáng ngời thật là có thể dùng đến làm gương. Cho dù là làm là tác phẩm nghệ thuật bày ra ở trong phòng khách cũng không quá đáng. EC, những thứ này chính là các huynh đệ tăng giờ làm việc chế tạo ra. Vừa sừng liệu các loại ta đều là tận lực cho ngươi mài thành có ích đồ vật. Ngươi xem một chút thành quả như thế nào? Bạch Ma hưng phấn nói. Mà hắn và phía sau hắn một đám huynh đệ, hình thể rõ ràng đều là mập ngay ngắn một cái vòng. Ăn EC nửa tháng thức ăn, những người này cũng đều là ngừng bữa ăn đến không thể ăn nữa mới thôi. Béo lên cũng là theo lý thường đương nhiên. EC nhìn xem trước mặt cái mâm, tựa như là đang nhìn một cái tuyệt thế mỹ nữ. Nhượng bên cạnh Hasuyuki đều có nhiều chút ghen, lấy tay sờ một cái. Bóng loáng đến nhượng người không cảm giác được lực ma sát. So với trước kia bộ đồ ăn còn tốt hơn trên một đoạn. Tốt, tốt, đơn giản là quá tốt. Đa tạ mọi người trợ giúp. Nho nhỏ biểu thị bất thành kính ý. EC từ Hasuyuki trong tay nhận lấy 50.000 ngân lượng. Sau đó phân phát cho những thứ này công tượng. Nhượng bọn họ đều là cao hứng vô cùng. Vốn là bọn họ chỉ là nghe được tại Bạch Ma gia làm việc có thứ tốt ăn. Không nghĩ tới cuối cùng còn có tiền cầm. Đơn giản là niềm vui ngoài ý muốn. Niềm vui ngoài ý muốn nha. EC đem sở hữu bộ đồ ăn. Một dạng phong ấn ở một cái quyển trục bên trong. Sau đó thu hồi quyển trục. Ở phía trên viết một cái bữa ăn chữ. Hiện tại EC trên người quyển trục nhưng là có rất nhiều. Thu nạp giao phay, đao chi quyển trục. Thu nạp hạng mục phụ bếp cụ, bếp chi quyển trục. Thu nạp nguyên liệu nấu ăn tài chi quyển trục. Thu nạp nhẫn cụ, nhẫn chi quyển trục. Thu nạp hạng mục phụ đập chi quyển trục. Làm EC bây giờ đang ở suy nghĩ. Có muốn hay không học tập Jiraiya? Làm một cái lớn một chút quyển trục. Đem tất cả mọi thứ toàn bộ nhích vào. Như vậy cũng thuận lợi một ít. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.